Bà trọng sinh, phá đảo cuộc đời. Chương 5, phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 sự việc không hề diễn ra như dự tính của Cố Thanh Lan và Liễu Khinh Yên. Những lời bàn tán trong đám đông càng ngày càng lớn, mà dư luận thì chính là vũ khí sắc bén nhất, khiến Cố Thanh Lan và Liễu Khinh Yên ngồi không yên. Liễu Khinh Yên ôm mặt, ánh mắt đầy độc ác nhìn ta. Thẩm Phù, ngươi thật sự nghĩ biểu ca muốn cưới ngươi sao? Biểu ca chỉ là dưỡng tử của Cố gia, trong phủ chẳng có chút tiếng nói nào. Chính A Di ép biểu ca đến Thẩm gia cầu thân, là A Di muốn nuôi dưỡng một trạng nguyên cho Cố gia. Tất cả chuyện này, biểu ca hoàn toàn không mong muốn. Dù không dựa vào Thẩm gia, chỉ bằng tài học của biểu ca, tương lai thi đỗ trạng nguyên cũng chẳng phải việc khó. Thật giỏi đổ vấy, giờ đây nàng ta lại mang nước bẩn hắt lên người bà ta. 25. Cố Thanh Lan im lặng không lên tiếng. Hắn mặc nhiên thừa nhận những lời Liễu Khinh Yên nói, có người lên tiếng bênh vực cho Cố Thanh Lan. Cố công tử chỉ là dưỡng tử của Cố gia, hắn có bao nhiêu quyền lực trong phủ đâu. Liễu cô nương nói không sai, Cố công tử là học trò của viện trưởng viện Thanh Sơn, tài học tuyệt vời, lại có hai vị sư huynh vừa đỗ trạng nguyên, vừa đỗ thám hoa bảo vệ, muốn đỗ cao trong khoa cử, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện khó. Ta cười khẩy, tiến lên nhìn thẳng vào Cố Thanh Lan. Những người xung quanh không biết, nhưng ta thì biết. Cố Thanh Lan thực sự tài giỏi sao? Chắc chắn là không. Nếu hắn tài giỏi, sao lại phải vất vả tìm cách bám vào Thẩm gia, nhờ cha ta tìm cho hắn một học giả trong triều dạy dỗ? Liễu Khinh Yên nói có thật không? Là bà ta ép buộc ngươi sao? Chỉ cần hắn dám nói. Phải, cả đời này hắn đừng mong nhận được sự tha thứ của bà ta nữa. 26. Cố Thanh Lan không trả lời ta, mà quay sang nhìn bà, mẫu thân, Hải Nhi làm người khiến người thất vọng rồi. Những lời mập mờ này càng khiến mọi người thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Như vậy thì Cố công tử cũng đáng thương, phải sống với một người nghĩa mẫu tàn nhẫn như vậy. Bà ta đối diện với lời bàn tán của mọi người mà không hề nổi giận. Hôm nay ta cũng mở rộng tầm mắt, nuôi dưỡng một đứa con vô ơn như thế. Cố Thanh Lan, sự thật về ngươi, ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Giờ các ngươi cứ bôi nhọ ta, không nhớ đến ân tình bao năm, đừng trách ta không nể mặt mà phản đòn. Người đâu, mau đem mọi thứ ra đây. Hắn nghiến răng nói ra một câu. Mẫu thân muốn hủy hoại con sao? Mẫu thân muốn đẩy con xa cách người sao? Tên mốc này lại còn dám đe dọa bà ta, hắn thật sự tưởng mình là con ruột của bà ấy sao? 27. Bà ra lệnh cho người ta đem một xấp giấy ra. Bà yêu cầu hạ nhân phát cho những người dân đứng xem xung quanh. Trên đây là tất cả chi phí và những gì ta đã chuẩn bị cho Cố Thanh Lan và Liễu Khinh Yên trong những năm qua, cũng là những nỗ lực của ta để chuẩn bị con đường cho mấy đứa con của Cố gia. Ngày xưa, để Cố Thanh Lan được học dưới sự dạy dỗ của viện trưởng viện Thanh Sơn, võ gia chúng ta đã quyên góp 50 vạn lượng bạc trắng cho viện để hỗ trợ những học sinh nghèo học chữ. Trạng Nguyên và Thám Hoa đương triều chính là những học sinh nghèo từ viện đó mà ra. Mọi người nghe xong đều ngộ ra. Chúng ta cứ nghĩ Cố Thanh Lan tài trí hơn người mới có thể nhận được sự chú ý của viện trường, ai ngờ lại là nhờ vào tiền bạc của Cố phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Cố Thanh Lan giờ đây đã chuyển từ xanh sang tím, từ tím sang đen, trông giống như một bảng màu. 28. Lúc này, từ trong đám đông vang lên từng tiếng kinh ngạc. Trời ơi, đây là bao nhiêu bạc thế này, cả đời ta cũng chưa từng thấy. Ta vội vàng xem những tờ giấy trong tay, không chỉ đám đông kinh ngạc, mà ngay cả ta cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Trên đó không chỉ ghi lại từng khoản chi tiêu từ nhỏ đến lớn của tất cả con cái Cố gia, mà còn ghi rõ sinh lễ của ba người nhi nữ Cố gia khi xuất giá. Và cả những lần họ quay về xin của sau khi đã thành thân, tất cả đều được ghi chép đầy đủ. Sinh lễ của các nàng nhi nữ Cố gia so với công chúa hoàng thất cũng không thua kém là bao. Nhiều đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Ta lặng lẽ liếc nhìn bà, không thể không thừa nhận bà quả là một người thông minh, có thể nghĩ đến việc ghi chép lại những điều quan trọng như thế này. 29. Như vậy nếu đây là áp bức, thì xin Cố phu nhân hãy áp bức cả ta nữa, chỉ cần trói ta lại như một con chó, ta cũng cam lòng. Đúng là có những kẻ không bao giờ biết đủ, sống trong phúc mà không biết hưởng. Khuôn mặt của Cố Thanh Lan lúc này đen đến mức có thể nhỏ ra mực. Hắn chưa từng bị ai sỉ nhục đến mức này. Ta liếc thấy ánh mắt đầy oán độc của hắn nhìn về phía bà. Rõ ràng hắn đã ghi hận bà, nhưng bà hoàn toàn không để ý đến hắn. Hôm nay đã khiến mọi người chê cười, từ giờ trở đi, Cố gia không còn dưỡng tử Cố Thanh Lan nữa. Cách chương.